Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, một đêm đi nhầm vào, 6, chương 928, một đêm đi nhầm vào, 6, ở hiện đại nàng, luôn luôn đều thật chán ghét nước mắt, ở trước mặt nàng khóc nhân, luôn làm cho nàng cảm thấy vô cùng chán ghét, nhưng mà từ xuyên Việt đi đến thời đại này. Nàng tựa hồ dần dần không chán ghét như vậy xem người khác lưu nước mắt. Trước kia Tư Đồ Dã nói qua, bởi vì nàng rất lãnh huyết, không hiểu nhân tâm, cho nên mới hội chán ghét nước mắt. Kỳ thực nước mắt là nhân thân thượng chân thực nhất bộ phận. Nếu một người trên người có cái gì vậy có thể phân tích ra thiện ác hoặc là dối trá lời nói. Kia nhất định là nước mắt, một giọt nước mắt chảy xuống đến. Có thực sự già, đều là có thể nhận, trải qua tam thế làm người, nàng cũng minh bạch đạo lý này. Sư phụ, không cần lại ly khai, Tề Lộc Huy rằng cực lực đè nén bản thân cảm tình. Nhưng vẫn là tiết lộ vài phần nghẹn ngào âm sắc, yên tâm đi, nhất định sẽ không lại nhường ngươi xem rồi ta tiêu thất. Trọng Quý thấp giọng an ủi này bi thương. Khổ sở thiếu niên, thầy trò trong lúc đó. Này che giấu lừa gạt đều nói ra, liền tốt hơn nhiều, từ đây không có kẽ hở, tài năng hảo hảo ở chung, bóng đêm chậm rãi buông xuống, về nhà chuẩn bị tốt Quý Xu lại vội vàng tới rồi Tề phủ. Ngay cả cơm đều không có ăn, Trọng Quỳ đành phải nhường Tề Lộc phân phó người đi chuẩn bị đơn giản đồ ăn. Ba người ăn một ít sau, Trọng Quỳ mới mang theo Quý Xu đi trong cung. Tuy rằng chính là cách nhau mới mấy ngày mà thôi, nhưng cả tòa Hàm Dương cung đều bị vây một loại cực hạn yên tĩnh bên trong. Phảng phất chỉnh tòa cung điện đều ở ngủ say, rõ ràng đều lượng trái quang, nhưng chỉ có một tia tiếng động đều không có. Hảo yên tĩnh a, Quý Xu thì thào tự nói, đều trở nên có chút đột ngột, hắn vội vã câm miệng, cảnh giác xem bốn phía, không quan hệ. Bị người phát hiện cũng không có gì, Trọng Quỳ ôn ngôn an ủi. Nhìn hắn một bộ chấn kinh bộ dáng, không biết một lát có thể hay không lưu loát nói chuyện. Nghe nói Tần Vương hiện tại thật đáng sợ, Trọng Quỳ tiểu thư, thật sự không có việc gì sao? Ta xem đêm nay không khí thắc quỷ dị, không bằng chúng ta vẫn là ngày mai lại đến chính thức cầu kiến Vương thượng đi, Quý Xu lo lắng nói. Hắn dù sao chính là người bình thường, loại này khẩn trương không khí tự nhiên làm cho hắn cảm thấy thật sợ hãi. Yên tâm, ta đã dám mang ngươi đến, tự nhiên có chừng mực, Trọng Quỳ không nói hai lời. Nhắc tới cổ áo hắn liền bay qua cung Vị Ương cung tường. Dù sao cũng là mang theo một cái không hiểu che giấu hơi thở phàm nhân. Cho nên cung Vị Ương ám vệ lập tức bị kinh động. Ào ào xuất hiện, người nào, là thích khách, bắt lấy nàng, vây đứng lên, bốn phương tám hướng ám vệ thường lui tới, cùng tiễn vũ khí đồng thời xuất động, sợ tới mức Quý Xu oa oa kêu to, đã có thể ở cơ hồ dọa ngất xỉu đi thời điểm. Một cái cả người trách phượng điểu từ trên cao xoay quanh xuống. Một đạo hỏa diễm cự long gào thét mà ra, liền đem chung quanh ám vệ đều uống lui. Huyết hoàng, này ám vệ đều là cao thủ, người người kiến thức rộng rãi, thấy huyết hoàng xuất hiện, cũng khiếp sợ không thôi. Trong nhiều năm như vậy, huyết hoàng ký kết khế ước triệu hồi sư, tựa hồ chỉ có một nhân đi. Liền tại đây chút ám vệ nhóm giật mình trong nháy mắt. Trọng Quỳ thân ảnh giống như sao băng giống nhau, dẫn theo Quý Xu đá văng tẩm điện đại môn, đi vào, mau bắt lấy nàng. Không thể để cho nàng quấy nhiễu vương thượng, ám vệ nhóm phản ánh đi lại sau, tự nhiên bắt đầu đều tự thi triển bản sự kéo theo huyết hoàng. Thừa lại nhất ba ám vệ lập tức dũng hướng tẩm điện. Trọng Quỳ liền đứng ở cửa khẩu, này ám vệ nhóm đi lên sau lập tức đem nàng vây quanh. Vũ khí ảo ảo lượng xuất ra, chỉ hướng nàng, xem thế này, liền tính nàng là thần tiên, chỉ sợ đều chạy không thoát. Bên ngoài vĩ đại kinh động đã sớm kinh động Tần Vương. Hết chương.